Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Suru Trung Tướng. Một chiếc đến từ Hải quân bản bộ đại hình quân hạm, đang hướng về Thiết Chi Quốc tiến tới. Quân hạm thượng tọa lấy, là Hải quân bản bộ đại tham mưu Suru Trung Tướng. Suru Trung Tướng cùng Hải quân anh hùng Gáp Trung Tướng cùng với Hải quân đại tướng Sengoku là đồng thời kỳ bạn tốt. Nàng thực lực mặc dù không bằng hai vị kia, nhưng là giống vậy không thể khinh thường. So với hải quân bản bộ trong tinh anh trung tướng còn mạnh hơn nhiều. Có tiếp cận hải quân đại tướng thực lực, băng hải tặc Don Quixote, thật là có thể làm ầm ĩ a. Quân hạm trên, Suru Trung Tướng khinh thường hừ một tiếng. Đối với băng hải tặc Don Quixote cũng không thèm để ý. Nàng tới Bắc Hải, tự nhiên không phải vì băng hải tặc Don Quixote mà tới. Trên thực tế, nàng mặc dù bị phái đi bắt băng hải tặc Don Quixote, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn trong lúc đó khoảng cách tương đối gần mà thôi. Thiết Chi Quốc, nơi này đã trở thành chiến trường. Doflamingo cùng Hàn Băng Kiếm Hào kịch chiến, đem nơi này hòa mình phế tích. Các cư dân chạy trốn tứ phía, trốn thành phố bên ngoài tị nạn. Doflamingo gảy ngón tay một cái sắc bén dây nhỏ chém về phía Hàn Băng Kiếm Hào. Hàn Băng Kiếm Hào né người tránh thoát, dây nhỏ đem một tòa vật kiến trúc chặt đứt. Hàn Băng Kiếm Hào huy kiếm bổ về phía Doflamingo. Doflamingo né tránh, kiếm khí giống vậy cắt nhỏ không ít kiến trúc. Thiết Chi Quốc tòa thành thị này, ở nơi này dạng phá hoại dưới, dần dần trở thành phế tích. Hàn Băng Kiếm Hào, ta cho ngươi 3 lần cơ hội. Đây là thứ 2 lần. Ngươi có muốn hay không đầu nhập vào ta? Doflamingo ngón tay giãy giụa, từng cái dây nhỏ chạm kích mà ra, vô cùng sắc bén. Hàn Băng Kiếm Hào không phải hắn đối thủ. Hắn đã bắt đầu áp chế Hàn Băng Kiếm Hào. Hàn Băng Kiếm Hào chính là mặt đầy hưng phấn, giống to hướng Doflamingo xông lại, đồng thời hướng hắn đánh ra một đạo băng hàn kiếm khí. Bớt nói nhảm, chiến, không biết điều. Doflamingo lắc đầu một cái, một cước đá ra, Rankiaku, chân không chạm kích bay ra, cùng Hàn Băng Kiếm Khí tại đụng độ trên không. Một cổ băng hàn không khí hướng 4 phía khuếch tán. Hàn Băng Kiếm Hào, hắn kiếm có thể chém ra băng hàn kiếm khí, đó cũng không phải cái gì ác ma quả thực năng lực, mà là Hàn Băng Kiếm Hào kiếm chiêu. Liền giống nước Wano Kinemon có thể chém ra hỏa diễm, hoa kiếm Vista xuất hiện ở chiêu lúc đó có cánh hoa phiêu tán. Dầu trắng dưới cờ còn có một cái có thể để cho kiếm trong tay mở điện hải tặc thuyền trường. Đây là đều là kỳ lạ kiếm chiêu. Đương nhiên, có thể giao phó cho chiêu thức sức mạnh tự nhiên cũng không chỉ là kiếm chiêu. Thể thuật cũng giống như vậy. Tỉ như Luffy hỏa quyền thống, Sanji ác ma phong cước, Doflamingo đối với, đúng, Hàn Băng Kiếm Hào Hàn Băng Kiếm Chiêu cảm thấy rất hứng thú. Muốn lấy tới tham khảo một chút, tham khảo học tập, đem hải quân lục thức dung vào chính mình thể thuật sau đó. Doflamingo sức chiến đấu lại tăng lên một chút. Hàn Băng Kiếm Hào căn bản không phải hắn đối thủ, bị hắn đánh liên tục bại lui. Sắc bén đường dài làm vũ khí trong tay của hắn, cùng Hàn Băng Kiếm Hào trường kiếm va chạm, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Doflamingo không ngừng tiến tới, một bên đánh một bên xông về phía trước. Hàn Băng Kiếm Hào chính là một bên ngăn cản, một bên không ngừng lùi lại. Bành, đột ngột tiếng súng vang lên. Doflamingo chợt một bên thân, một viên đạn từ hắn gương mặt bay qua, mà Hàn Băng Kiếm Hào chính là bắt cơ hội. Đối với, đúng, Doflamingo chém ra một kiếm. Doflamingo vung tay chặn một kiếm này, khí lạnh lại ảnh hưởng cánh tay hắn, để cho hắn khẽ cau mày. Đáng chết sâu trùng, Doflamingo trên trán hiện ra nộ chi thanh cân, một cái ghé pâu làm nổ mạnh khởi bước, thoát khỏi Hàn Băng Kiếm Hào bên người. Chết đi, Doflamingo hướng đạn bay tới phương hướng đi giết, trong chớp mắt xuất hiện ở một cái tay cầm trường thương binh lính trước mặt. Người binh lính kia tại Doflamingo tránh thoát đạn sau đó liền nhận ra được không ổn. Muốn chạy trốn cũng đã buổi tối. Doflamingo mở ra 5 ngón tay, dùng sức hướng người binh lính kia vung lên. 5 cái vừa dại vừa nhọn tiến chùy từ trên trời hạ xuống, đem người binh lính kia ghim một lạnh thấu tim. Đồng thời, hắn hướng 4 phía liếc một cái. Haki quan sát mở ra, hắn rõ ràng cảm giác chung quanh có không ít người đang hướng bên này đến gần. Đây là thiết chi quốc binh lính tinh nhuệ. Doflamingo chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đáng tiếc a, ta không có thời gian với các ngươi chơi đùa. Doflamingo lười để ý biết cái này nhiều chút thiết chi quốc binh lính, bởi vì giết bọn hắn cũng không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm, chỉ sẽ uổng phí hết chính mình thời gian. Hắn chợt lách người, xuất hiện lần nữa tại Hàn Băng Kiếm Hào bên người, lại lần đối với hắn phát động tấn công. Hắn phải đem Hàn Băng Kiếm Hào đánh ngã, sau đó sẽ hắn gia nhập dưới quyền mình. Không đem hắn đánh ngã, hắn là không hiểu ý phục. Ngay vào lúc này, Doflamingo trên người điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Doflamingo một mặt đối phó Hàn Băng Kiếm Hào, một mặt từ trên người móc điện thoại ra trùng tiến hành nói chuyện điện thoại. Gladius thanh âm vang lên, thiếu chủ. Không được, chúng ta phát hiện một chiếc hải quân quân hạm đang hướng chúng ta lái tới. Doflamingo lơ đễnh nói, một chiếc quân hạm mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Các ngươi không phải cũng ngồi một chiếc quân hạm nha. Theo chân bọn họ được. Gladius lớn tiếng nói, không phải a, thiếu chủ. Không phải chúng ta hiện tại ngồi cái này loại tiểu hình quân hạm. Là đại hình quân hạm a. Doflamingo kinh ngạc nói, đại hình quân hạm. Gladius nói, không sai. Là đại hình quân hạm. Doflamingo trầm ngâm nói, chẳng lẽ đó là đến từ hải quân bản bộ quân hạm. Tính, các ngươi đi trước đi. Gladius ngẩn ra, nói, thiếu chủ, ý ngươi là, chấm ngoặc kép. Doflamingo nói, các ngươi chạy trước, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Ta biết bay, bọn họ không ngăn được ta. Đúng, Sisi tại cái gì địa phương? Sisi thanh âm từ điện thoại trùng trong truyền tới, ta ở trên thuyền đây. Ngươi trở về, nói nhảm, bái ngươi ban tặng, trong thành phố còn có người sao? Doflamingo có chút lúng túng nói, xin lỗi, xin lỗi. Là ta sơ suất, bất quá như vậy vừa vặn, giảm bớt ta lại đi tìm ngươi. Sisi nói, chúng ta đi trước sao? Một mình ngươi, làm được hả? Doflamingo lòng tin 10 phần nói, yên tâm đi. Coi như không đánh lại, chạy thoát thân vẫn là không có vấn đề. Các ngươi đi trước đi, nếu không bị chiếc kia đại hình quân hạm để mắt tới. Các ngươi liền đi không? Sisi yên lặng một hồi, nói, vậy cũng tốt. Cúp điện thoại, Sisi cầm lên ống nhòm. Xa xa trên mặt biển, một chiếc to lớn hải quân quân hạm chính cưỡi gió vượt sóng, hướng bên này chạy nhanh đến. Khởi hành, băng hải tặc Don Quixote quân hạm hình thuyền hải tặc, nâng lên cánh buồm, nhanh chóng chạy trốn. Phụ trách nhìn hải quân binh lính nhanh chóng đem tin tức truyền xuống tiếp. Lính liên lạc chạy đến Suru trung tướng trước mặt đi báo cáo, Suru trung tướng. Thiết chi quốc bên ngoài thuyền hải tặc chạy, có hay không truy kích? Suru trung tướng hỏi, chiếc kia bị hải tặc cướp đi quân ta quân hạm chạy. Lính liên lạc trả lời, phải. Suru trung tướng hạ lệnh gọi điện thoại, hỏi một chút thiết chi quốc người. Nơi đó hải tặc như thế nào đây? Thuyền hải tặc chạy, trên thuyền hải tặc cũng không chính xác chạy. Để cho thuộc hạ mở ra thuyền hải tặc hấp dẫn hải quân chú ý. Sau đó chính mình chạy trốn hải tặc thuyền trưởng. Ở nơi này trên biển khơi chẳng lạ lùng gì. 791/41-759.920 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.